mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân cùng lão quản gia cũng tại lầu 3 chọn một gian khách phòng, phòng này chỉ có Đường Tù cùng Cố Quân Ngôn là mỗi người một phòng, đãi ngộ của NVC một người một gian, cũng là một gian khách phòng duy nhất có buồng vệ sinh trong. Sau khi vào phòng hắn liền lấy ra buồng vệ sinh, lập tức ở trong bồn tắm lớn phóng đầy nước lạnh, sau lại thuận tay ném hai hỏa cầu đề cao độ ấm, liền đem chính mình ngâm vào. Dòng nước ấm áp triệt để bọc lấy toàn thân, tứ chi chua xót cùng mỏi mệt trên thân thể triệt để phát tiết đi ra. Hệ thống quân ký chủ tẩy tủy đan, Diệp Tử Tân từ trong nước bật dậy, chẳng trách hắn luôn cảm giác thiếu chút gì. Nguyên lai là bởi vì hệ thống vẫn không nói chuyện, nghe nó làm nhảm quen, quá an tĩnh ngược lại có chút thiếu. Hắn từ bên trong không gian lấy ra một quả đan dược đen như mực, nhớ tới lần trước nếm qua hương vị của bồi nguyên đan, lại yên lặng cầm ra một lọ nước khoáng đến dự bị. Chỉ là không nghĩ tới tẩy tủy đan ngoài ý muốn thế nhưng lại ăn rất ngon, mang theo một điểm trong lành của dược thảo, có điểm giống bạc hà, sau khi vào miệng rất nhanh liền tan. Diệp Tử Tân cảm thấy mỹ mãn, đem mình ngâm sâu vào trong nước, không qua một hồi hắn liền cười không nổi. Cảm giác đau đớn từ kinh lạc đến cốt tủy không kiêng nể gì va chạm đi ra, như là muốn đem toàn thân đập nát nghiền áp qua một lần. Hệ thống quân ký chủ mau đả tọa vận hành công pháp. Diệp Tử Tân cắn răng ngồi thẳng lên, linh khí trong thiên địa theo đỉnh đầu huyệt bách hội đổ vào thân thể hắn, đồng thời máu đen cùng tạp chất cũng bài tiết ra bên ngoài cơ thể. Bất quá chỉ trong thời gian một giờ ngắn ngủi mà Diệp Tử Tân đã thành công. Biến thành một huyết nhân đen như mực, huyết nhân Diệp Tử Tân từ trong nhập định thanh tỉnh lại chỉ thấy được toàn thân đều sảng khoái vô cùng, linh khí lưu động càng thêm thông thuận, hơn nữa phi thường thuận lợi tích góp đến luyện khí tầng 1 viên mãn, đương nhiên nếu hương vị trên người không khiến người ta không thể chịu đựng được như vậy sẽ tốt hơn a. Thời gian hắn tắm lần này thật sự có chút lâu nên sau khi lão quản gia thu thập xong phòng ở, liền nhịn không được gõ cửa hỏi. Thiếu gia, ngươi còn ở bên trong sao? Diệp Tử Tân nhìn bộ dáng quá mức khủng bố lúc này của mình, không cho lão quản gia nhìn đến, vội vàng trả lời. Ân, ngâm rất thư thái, nhất thời quên thời gian, không cần phải lo cho ta, ngâm thêm một hồi ta liền đi ra. Vâng thiếu gia, Diệp Tử Tân nghe âm thanh lão quản gia rời đi liền nhẹ nhàng thở ra, không dám chậm trễ nữa, liền phát nước lên tầng huyết bẩn trên người, lấy thêm sữa tắm để tẩy, lại đổi thêm hai lần nước nữa mới tính là đã tẩy hết chất bẩn trên người. Khi hắn đổi một thân quần áo đi ra, vừa vặn vượt qua gặp được cô nương làm xong cơm chưa đến gọi bọn hắn xuống lầu ăn cơm. Diệp Tử Tân mở cửa phòng ra, vừa lúc thấy Cố Quân Ngôn từ trong phòng Đường Tù đi ra, hắn trên tóc còn mang theo hơi nước. Diệp Tử Tân nhìn thấy hắn liền sửng sốt một chút rồi lập tức cười có chút mất tự nhiên nói. Học trưởng, trong phòng của ta không có nước ấm, cho nên. Đường Tù đi theo phía sau cậu cũng đã đổi bộ quần áo mới, mặt vẫn như trước không chút thay đổi. Nếu không phải Diệp Tử Tân đang giả dạng nguyên chủ đi ái mộ Cố Quân Ngôn, nếu biểu hiện không thèm để ý sẽ dễ dàng bị người hoài nghi, thì hắn rất muốn huýt sáo và vỗ vỗ tay cho bọn y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nước ấm đi tìm Đường Tù một dị năng giả hệ băng, muốn hay không như vậy xả ra băng? Có vẻ y mới là dị năng giả hệ hỏa. Đi, cho nên ngay từ cùng ở một phòng thì tốt rồi, còn thế nào cũng phải chiếm hai phòng để làm gì nha? Diệp Tử Tân suy nghĩ tìm từ, mỉm cười nói. Ta hiểu mà, ta cũng vừa ở bên trong nước ném hai hỏa cầu, mới có nước ấm để tắm nè. Đi thôi, Đường Thù như là nghe ra hàm nghĩa trong lời hắn nói, quay đầu liếc nhìn Diệp Tử Tân liền xoay người đi xuống lầu. Cố Quân Ngôn lại như không hề phát hiện hướng Diệp Tử Tân nở nụ cười rồi mới vội vàng theo xuống. Các cô nương tổng cộng chuẩn bị 3 món mặn, một món canh, một món cơm đông bắc, một món tương bài cốt cùng một món trứng chưng cà chua. Canh chỉ là canh chè xanh bình thường nhất, đồ ăn đơn giản nhưng hương vị đều không kém, tại trong mặt thế còn có thể ăn được những món này đã là phi thường khó. Đường Tù quản lý theo hướng nghiêm khắc, người đang ngồi ở phần lớn là đã theo y từ trước khi mặt thế, từ trên xuống dưới nghiêm chỉnh cơm ăn. Sau khi dùng cơm xong, thì Chu Kỳ với đầu tóc rối loạn mới từ trên lầu chạy xuống. Chắc là trong khoảng thời gian này bị đói dữ lắm nên cậu ta một chút không ngại thức ăn là do người khác ăn thừa lại, như lang thôn hổ yết ăn hai chén cơm tràn đầy. Sau khi ăn xong hoàn toàn không thèm nhìn Đường Thù một cái, nói chờ một chút, lại như một trận gió hướng hai lâu chạy, vừa mới chạy một được nửa liền bị Diệp Tử Tân trực tiếp xách trở về. Hắn đem Chu Kỳ thả xuống trước mặt Đường Thù, mặt đầy biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vị này mới chân chính là áo cơm cha mẹ của ngươi, về sau, ngươi không thể hoàn toàn không nhìn y như vậy nha. Đường Thù khuôn mặt vẫn lạnh như trước, chấm, Chu Kỳ gãi gãi đầu, bộ dáng tùy tiện, xin lỗi a, thời điểm ta nghĩ ra sáng kiến gì thì sẽ theo bản năng cách ly với âm thanh chung quanh, cái kia. Xin hỏi phải xưng hô như thế nào? Đường Tú tất nhiên sẽ không đến mức cùng một hài tử so đo, lập tức liền tự giới thiệu nói. Ta họ Đường tên Thù, đặc thù Thù. Chu Kỳ nghe vậy nhếch miệng cười nói. Đường lão đại tên ngươi là gì? Diệp Tử Tân không biết vì cái gì, bỗng nhiên nhớ tới vịt Donan, lập tức liền không nín được trực tiếp cười ra tiếng. Đường Thù quay đầu liếc nhìn Diệp Tử Tân biểu tình ngốc nghếch cũng lười so đo với tư duy giống thiên mã hành không của hắn phát tán, trực tiếp đối với Chu Kỳ nói. Thế nào mới có thể cùng bên ngoài liên hệ? Chu Kỳ nghĩ nghĩ hỏi. Liên hệ như thế nào? Điện thoại, tín hiệu hay là cái gì? Ta muốn biết tin tức về mà thế ở bên ngoài. Từ mà thế ngày thứ ba tín hiệu ở Hát Thị toàn bộ đều bị gián đoạn, tất cả mọi người ở đây đều mất đi liên hệ với bên ngoài. Không thành vấn đề, các ngươi đợi. Chu Kỳ đáp một câu sau đó lại hấp tấp chạy lên lầu 2, không bao lâu liền mang theo một cái radio màu đen chạy xuống. Hắn đem hộp đen thả xuống bàn cơm, liền đùa nghịch không bao lâu hộp nhỏ bên trong liền truyền ra âm thanh. Này chính phủ đã ở các nơi tổ chức cứu viện, Viện Khoa học Quốc gia đang cố gắng nghiên cứu chế tạo giải dược cho bệnh độc của tang thi. Dị năng ngoại trừ tăng lên trong chiến đấu còn có thể tăng lên thông qua việc hấp thu tinh hạch tang thi tĩnh tỏa có thể khôi phục dị năng tiêu hao trong quá trình chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ nghe một hồi gặp không nghe được tin tức có thể hấp dẫn, cậu ta liền đi lên lầu 2 đem mình nhốt vào trong phòng nghiên cứu máy liên lạc. Mặt khác chính phủ phát hiện nay động vật cũng xuất hiện tình huống biến dị, trong nhiều động vật xuất hiện tình huống tiến hóa, hy vọng thị dân cẩn thận một chút. Thần sắc những người vây quanh ở bên cạnh bàn ăn đều biến đổi, ngay cả khi sớm biết rõ kịch tình sắc mặt Diệp Tử Tân cũng không tốt lắm. Hắn sớm biết động vật sẽ biến dị thậm chí tiến hóa, sau này đi theo bên người NVC cuối cùng tiến hóa thành giao long không phải là ví dụ tốt nhất sao? Nhưng không nghĩ tới loại tình huống này thế nhưng xuất hiện sớm như vậy. Lúc trước sau khi NVC thu phục tiểu bạch xà được một thời gian mới phát hiện nó tiến hóa thành giao long, mới biết được nguyên lai động vật biến dị cũng có thể tiến hóa, khi đó mặt thế ước chừng đã xảy ra được một năm, nhưng cũng có khả năng liên quan đến việc lúc đó NVC không có linh thông tin tức. Diệp Tử Tân mặc dù an ủi mình như vậy, nhưng đến cùng vẫn là sinh ra vài phần do dự, nhưng cũng càng kiên định với quyết tâm gấp rút tu luyện của hắn. Hắn nghĩ nghĩ nói, nếu ảo cảnh hư huyễn bên ngoài biệt thự này có thể vây khốn tang thi, thậm chí có thể làm tang thi mất đi phán đoán về mùi vị, có lẽ là thời cơ tốt nhất cho chúng ta luyện tập cùng thu thập tinh hạch. Thậm chí sau khi giải quyết một đám tang thi, chúng ta còn có thể sáng tạo ra nhiều động tác luyện tập khác nhau. Đường Thù khó được một lần tán thành ý kiến của Diệp Tử Tân. Ngươi nói không sai, bất quá chúng ta đầu tiên phải lý giải hơn nữa có thể khống chế ảo cảnh hư huyễn, để tránh xuất hiện loại việc ngoài ý muốn. Chuyện này thỉnh giao cho ta đến làm. Lan Chi Thu tuy rằng là một cô nương nhưng đồng thời nàng cũng là một thiên tài máy tính, nguyên lai Đường Thị sở hữu một hệ thống Internet an toàn như vậy đều là do nàng một tay chế tác cùng khống chế. Từ sau khi đi đến tòa biệt thự này của Chu Kỳ, Lan Chi Thu vẫn luôn nghẹn một cỗ khí, trong đó có thưởng thức đối với Chu Kỳ cũng có sự so sánh hơn thua. Đây cũng là nữ nhân duy nhất không có thức tỉnh dị năng mà được miêu tả trong sách. Sau khi mặt thế nàng làm ra cống hiến chắc tuyệt là khôi phục hệ thống Internet, cuối cùng gả cho Mục Chi Hằng trợ thủ đắc lực nhất của Đường Thù, ở một nơi toàn cơ lão thành công làm một đôi bạn lữ khác phái duy nhất trong sách. Đường Thù gật gật đầu. Chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Mục Chi Hằng thấy Đường Thù làm tốt quyết định, lập tức liền tổng kết nói. Mọi người hôm nay nghỉ ngơi một ngày trước, ngày mai bắt đầu phân thành hai nhóm đi ra ngoài Giota ết tang thi. Thấy mọi người đã phân nhóm xong, Lan Chi Thu dẫn đầu đứng lên nói. Ta đi tìm Chu Kỳ. Sau khi Lan Chi Thu đi lên lầu, những người khác thấy không có việc gì làm, liền cũng dứt khoát trở về phòng mình nghỉ ngơi. Diệp Tử Tân lại nhớ đến nhiệm vụ đầu mối mà hệ thống ban bố, vốn định thừa dịp cùng Đường Thù quen thuộc trước rồi mới quyết định mở lời như thế nào để đem công pháp truyền cho y, đáng tiếc khi hắn theo tới lầu 3, liền thấy Câu Quân Ngôn cùng Đường Thù vào phòng. Này cũng là thiên ý, Diệp Tử Tân sờ mũi nghĩ. Thiên ý muốn hắn kéo dài thêm vài ngày. Sau khi rõ ràng, Diệp Tử Tân liền yên tâm thoải mái đi về phòng đả tọa, chắc là qua vài ngày nữa hắn liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 2, đến lúc đó cũng có thể thêm một ít đảm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, xem qua chương này rất nhiều tiểu thiên sứ đều nghi hoặc có phải hay không Đường lão đại đã mất hết tiết tháo cùng Cố Quân Ngôn yêu tinh làm qua rất nhiều lần, kỳ thật đều không có. Có 5 lý do. 1. Cố tìm tới Đường cầu che chở là ở mấy ngày trước mà thế, Đường phải chuẩn bị vật tư còn phải liên hệ kinh thành mua một chút súng ống đạn dược, ít nhiều sẽ không rảnh rỗi. Cũng không phải người chưa từng gì kia một lần. Đương nhiên trong lòng người ta cũng nghĩ muốn 333, không cần kích thích. Kia cũng là ý nghĩ trong lòng a, đường là thật lòng dưỡng sủng vật. Uy, kỳ thật hảo cảm bên trong còn có kịch tình quân quấy phá ta sẽ nói sao? Ngươi đã nói, hai, thời gian, Tiểu Diệp dùng tẩy tủy đan rất nhiều thời gian là bên trong văn cố ý nói ra, vào nhà tắm rửa, bị kêu, nhìn đến hai người, trong khoảng thời gian này cô cũng phải tắm rửa. Đủ làm gì? Ba, cơm chiều, bọn họ còn không có ăn cơm chiều. Này vẫn là ban ngày, đi đến hai ngày vừa có một chỗ nghỉ ngơi liền gì kia. Bọn họ là có bao nhiêu? Nhàn A, 4, tốc độ, Đường Thù xoay người xuống lầu chú ý, vội vàng. Theo xuống, nếu gì kia thân thể cậu ta rất là. 5, bọn họ ở hai phòng, những người khác đều là hai người một phòng. Đường Thù là lão đại cần thiết phải vì người khác mà phân phòng ngủ sao? Có sao, kỳ thật cố còn có thể tìm các loại lý do đi phòng bọn họ, vì người thông đồng, cũng đi phòng Diệp, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh sau này xem sau. Bao nhiêu chương thì tới? Chấm chấm, ngao, này vốn là dùng để làm cho Diệp tiểu thụ ghen, về sau hắn cũng sẽ làm cho Đường tiểu công ghen trở về, cam đoan trong bụng đầy mùi giấm. Trời sinh miệng tiện các ngươi biết là sao không? Nhìn đến mỹ nhân trò chuyện sẽ miệng tiện đùa giỡn hai câu, đương nhiên cũng chỉ miệng tiện, hắn ngay cả Đường tiểu công đều. Như thế nào cảm thấy cùng ngươi giống nhau? Uy, đây là một quyền kích, cơ, tình, một đường hướng Tây, không đúng hướng Đông, đi đến tương lai. Chuyện cũ chuyện tay ba thần mã cũng chỉ là ngụy trang, bằng không lấy tính cách Diệp thích chỉ sợ cũng trực tiếp theo. Uy, tổng cảm thấy được chỗ nào không đúng, quên đi ôm đầu lùi đi. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân, đường Donan ta muốn tắm nước ấm. Đường Thù, ngươi nói cái gì, Diệp Tử Tân, đường. Lão đại, Đường Thù cầm tay Diệp Tử Tân hướng nước đá thả vào, phát động dị năng, ngoan. Diệp Tử Tân, ngoan em gái ngươi. Cách chương.